Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 274, nữ chính có khác. Góc truyện audio.com. Tô Ánh Nguyệt thở dài, đành chịu thôi. Người đàn ông này khó khăn lắm mới tạo ra việc thế hôn, chính là không muốn thấy cô và Kỳ Thanh Nam hôn nhau sao? Cô không thể chỉ vì anh có nhiều việc quan trọng hơn phải làm thì bí mật quay cảnh hôn, đúng không? Nghĩ đến đây, cô bèn đứng dậy, mỉm cười đi tới chỗ đạo diễn. Đạo diễn, ông có thể thay đổi lịch quay sáng nay được không? Ồ, cô nghĩ cô là ai? Vừa nói xong, Lương Gia Hân ở đằng kia đột nhiên cao giọng. Nữ chính đúng là có khác nhỉ? Buổi quay đầu tiên mà đã muốn đạo diễn thay đổi lịch quay cho cô ta rồi. Đúng là mạnh miệng thật đấy. Tô Ánh Nguyệt đảo mắt, nhỏ Lương Gia Hân này cứ 5 lần 7 lượt như thế, có thể dừng lại được không? Cô biết Lương Gia Hân thực ra đều là do bị người khác mê hoặc mà thôi, vì vậy cô chưa bao giờ thực sự tức giận với Lương Gia Hân. Chỉ là người phụ nữ này cứ tung tin đồn xấu cô khắp nơi, thực sự rất khó chịu. Dương Thanh Tuyết khế cười. Gia Hân, đừng nói như vậy. Có lẽ Ánh Nguyệt có nỗi khổ của riêng mình thì sao? Tôi xem qua lịch quay, sáng nay có 2 cảnh hôn. Chắc cô ta không định quay cảnh hôn với người thế hôn thôi. Lời nói của Dương Thanh Tuyết hoàn toàn khiến Lương Gia Hân nhớ lại. Chính xác, Tô Ánh Nguyệt này vừa mở máy quay thì muốn đổi thời gian rồi, e rằng cô ta không muốn tiếp hôn với cái ông già mập mạp thế hôn trong lời đồn. Nghĩ đến đây, Lương Gia Hân vội vàng đi tới bên cạnh đạo diễn. Đạo diễn Trịnh, ông có nhớ là có nhà sản xuất muốn đóng cảnh thế hôn không? Có 2 cảnh hôn sáng nay, khi nào người thế hôn sẽ đến? Không thể nào để người ta bỏ cảnh quay được, dù sao cũng là được bên nhà sản xuất chỉ định mà, lỡ như không hôn với người đó, nhà sản xuất sẽ giận đấy. Chẳng phải Tô Ánh Nguyệt chỉ muốn thay đổi thời gian để người thế hôn kia mất cảnh quay, để rồi bí mật tiếp hôn với Kỳ Ảnh Đế thôi sao? Nếu vậy thì cô ta càng muốn Tô Ánh Nguyệt phải tiếp hôn với người thế hôn kia. Đạo diễn Trịnh cao mày liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, cái cô muốn đổi chính là thời gian của 2 cảnh hôn này sao? Tô Ánh Nguyệt gật đầu, đúng vậy, à, đạo diễn Trịnh cười, thời gian thật sự cần thay đổi, nhưng Tô Ánh Nguyệt này cô cũng đừng suy nghĩ làm chuyện mờ ám gì đây. Các cảnh khác của ngày hôm nay vẫn được quay bình thường. Còn cảnh hôn này, bên thế hôn đưa chỉ thị sẽ quay khi đến, còn không đến thì đợi anh ta tới rồi quay sau. Tô Ánh Nguyệt chính là đang đợi câu này từ ông ta. Chấm, dạ được đạo diễn. Nói xong, Tô Ánh Nguyệt xoay người rời đi. Chưa nói hết câu, một chiếc Maserati màu đen đã dừng ngay lối vào của trường quay. Cánh cửa mở ra, người đàn ông lạnh lùng cao quý bước xuống. Chà, ở phía xa, Lương Gia Hân kinh ngạc trợn to hai mắt. Đây là ai thế? Cô gia nhập showbiz lâu như vậy, chưa thấy có mấy ai có thể sánh được nét đẹp với Kỳ Thanh Nam. Và người đàn ông trước mắt này, cho dù là ngoại hình hay khí chất, thậm chí là cả dáng đi oai phong đó, đều hoàn toàn có thể sánh ngang với Kỳ Thanh Nam. Không, có lẽ anh ta còn hơn thế nữa. Người đàn ông này, là ai? Xin chào đạo diễn. Người đàn ông mặc áo khoác đen đi đến chỗ đạo diễn Trịnh, đưa tay ra bắt tay. Tôi là người thế hôn trong cảnh hôn với Tô Ánh Nguyệt hôm nay. Lương Gia Hân hít một hơi, giọng nói thay đổi kinh ngạc. Anh ta là thế hôn sao, cách trương.